Chương 1596, ban đầu tiến công chiếm đóng, 7 người đội. Chương 1616, truyền tống pháp trận, tiên cơ trích Trần Sesmazno hạ hạ một bên dẫn theo hai người tham quan, một bên giảng thuật khuyển tộc lịch sử. Thiên cung là khuyển tộc mới bắt đầu nhất nơi phát nguyên, mà khuyển tộc quy định, đó chính là mỗi đời thiên cung phải có một người lưu lại trấn thủ, làm vì thiên cung chi chủ. Sesmazno hạ hạ chính là chỗ này vừa đảm nhiệm thiên cung chi chủ. Cầu đại tướng vì một mình hưởng lạc, vô sỉ bỏ xuống trên vai trọng trách. Cũng chính bởi vì như vậy, Sesmazno hạ hạ mới có vẫn đối với Sẻ Sổ Mà Dư không lạnh không nhạt. Muốn không phải Sẻ Sổ Mà Dư là nàng tỷ tỷ nhi tử, nàng để ý cũng không muốn sửa lại. Dù sao, khốn ở một cái địa phương, người nào cũng không muốn Sesmazno hạ hạ trên mặt thường thường lộ ra một cỗ bất đắc dĩ, Lưu Húc cũng có thể cảm thụ một hai tộc quy, truyền thừa, trách nhiệm, ở nhà này tộc cần trước mặt, Sesmazno hạ hạ chỉ có thể tuyển trạch nhập chủ thiên cung, chấp trưởng khuyển tộc. E rằng, cái này trong trẻo lạnh lùng khí chất cũng không phải trời sinh mà đến, mà là lâu dài ở địa vị cao, không người hiểu một loại tịch liêu á trầm ngâm một hồi nhi, Lưu Húc đột nhiên mở miệng nói ra, kỳ thực, ta ngược lại có một ý tưởng. Hắn trong mắt cô lỗ lỗ chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Ý tưởng gì Sesmazno hạ hạ nhẹ giọng hỏi, có chút không phải minh bạch. Chính là từ từ a kỳ thực ngươi cũng chưa chắc liền được coi chừng cái này thiên cung, một tấc cũng không rời, buồn chán thời điểm. Có thể đi ra ngoài chơi một chút nha, thành thật mà nói, nếu là Thúy Tử ở chỗ này đợi cái 10 ngày nửa tháng nói, phỏng chừng đều muốn nổi điên. Thúy Tử, đúng không? Lưu Húc méo méo Thúy Tử trắng non gương mặt của. Không phải 10 ngày, nửa ngày ta đều đợi không xuống. Thúy Tử phe phẩy Lưu Húc cánh tay, cải chính nói. Thúy Tử, ngươi cũng quá không có tính nhẫn mại đi, ba ngươi lúc đó chẳng phải ha ha xe mà no hạ hạ trong lòng đống dương ấm áp, ít năm như vậy tới, vẫn là lần đầu tiên có người quan tâm như vậy nàng. Sơ sơ Thúy Tử tinh xảo gương mặt của, Sesmazno hạ hạ cũng bị giữa hai người loại này không khí ấm áp cho lây, phần này cuộc sống tự do tự tại, vẫn luôn là nàng tha thiết ước mơ. Dừng một chút, Sesmazno hạ hạ nói, đà tạ các ngươi. Bất quá, khuyển tộc tổ hấn, các đời cung chủ không được rời thiên cung lâu lắm. Các đời cung chủ đều đúng như vậy tuân thủ xuống, khuyển tộc phát triển, cũng mới có thể từng đời một an ổn kéo dài nữa. Lưu Húc lắc đầu. Thân ra một ngón tay, Lưu Húc hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Trên mặt một bộ thần bí mỉm cười. Không được rời thiên cung, vậy ngươi đang ở thiên cung phụ cận chơi không được sao? Nhìn kỹ một đạo đạo pháp tắc giao thoa lấy. Lưu Húc phía trước, từng đạo không gian sóng gợn tạo nên, chậm rãi khuyết tán, toàn bộ thiên cung đều bị thần bí không gian ba động bao phủ. Lưu Húc quay đầu, lại đưa tay ở Sesmazno hạ hạ trên người nhẹ nhàng điểm một cái. Một tên kỳ quái đồ án khắc ở Sesmazno hạ hạ trên cổ tay trắng. Dường như có một loại không gian ba động. Đây là Sesmazno hạ hạ nhìn trên cánh tay kỳ quái đồ án, cảm thụ được, bên trong ẩn chứa một cổ thần bí mật lực lượng. Cái này hả, là một cái trận pháp truyền thống, liên tiếp thiên cung cùng với ta khu nhà cấp cao. Miễn là thôi động cái này trận pháp, liền có thể tùy ý ở lưỡng địa qua lại. Nói cách khác, làng của kệ ở vị trí địa lý bên trên, cùng thiên cung tương đương với hàng xóm. Như vậy, giống như ngươi đi thiên cung trên quảng trường đi dạo không có khác biệt. Ta Lưu Húc cười nói. Khuyển tộc tổ giao hấn. Không phải là hy vọng cung chủ có thể tận trung cương vị công tác, không muốn cách xa. Lưu Húc cứ như vậy, tất cả vấn đề liền đều giải quyết rồi. Coi như phát sinh đại sự gì, Sesmazno hạ hạ cũng có thể trong nháy mắt trở về. Đợi ở làng của kệ, cùng đợi ở thiên cung, trên cơ bản không có gì sai biệt. Sesmazno hạ hạ vừa nghĩ, cũng thì biết rõ đạo lý trong đó. Về sau, có thể không cần bị trói buộc ở thiên cung. Trong lòng cảm động, Sesmazno hạ hạ nhẹ giọng nói, công tử đa tạ được rồi. Đừng khách khí nha, ngươi dẫn ta đi thăm ngươi cung điện, ta cũng mang ngươi đi thăm một chút ta khu nhà cấp cao. Thiếp thân nghe công tử được rồi. Xuất phát không gian vật mèo, Lưu Húc mang theo Sesmazno hạ hạ đi tới chính mình khu nhà cấp cao. Bóng loáng sàn nhà, tư nở dê chìa hệ cờ tuyệt đẹp đèn treo, còn có đủ loại trước đây chưa từng thấy đồ dùng trong nhà. Hết thảy tất cả cũng làm cho Sesmazno hạ hạ cảm thấy hết sức hiếu kỳ. Hơn 10 người thị nữ đi tới, thấy Lưu Húc ở chỗ này, dồn dập không mình hành lễ. Tham kiến Lưu Húc đại nhân, hành lễ hoàn tất, lại dồn dập tán đi, quét dọn quét tước, nấu cơm, các ti kỳ trước. Đây là Lưu Húc từ hiện đại điều tới được, mỗi một tên đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện thiếu nữ, tận trung cương vị công tác, phục vụ tốt đẹp. Cái này là cái gì? Sesmazno hạ hạ chỉ vào phía trước một cái cự đại màn hình, hỏi. Ồ, kỳ thực nơi này là tiểu hình dạp chiếu phim, buồn chán thời điểm đến xem cũng không tệ. Cái này đâu, cái này là thật là đẹp ngư, đây là ta dùng nhiều tiền từ Tokyo mua về. Nhìn Sesmazno hạ hạ một bộ mừng rỡ răng rấp, Lưu Húc biết chính mình kế hoạch không sai biệt lắm thành công. miễn là cô nàng này đối với nơi này có cảm giác mới lạ, thường xuyên đến, còn lo không có tán gái thời gian sao nhớ ra cái gì đó. Lưu Húc kéo lại Sesmazino hạ hạ ngọc thủ, nói, đúng rồi, ta dẫn ngươi đi chơi một cái tốt, là mặt trượt Sesmazino hạ hạ khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, muốn cửa ra Lưu Húc tay, nhưng nhìn Lưu Húc là vô tình, cũng liền theo hắn. Theo Lưu Húc đi tới gian nào đó mặt trượt thất, xa xa liền nghe được bên trong hoa hoa hoa tiếng mặt trượt đây là Sesmazino hạ hạ nghi ngờ hỏi. Đi vào rồi hay nói giới thiệu cho ngươi vài cái hảo tỉ muội cứ như vậy, kế chúng nữ sau đó, Sesmazino hạ hạ. Đồng dạng rơi vào đánh bạc vực sâu, không thể tự thoát ra được ở chúng nữ nhiệt tình chào mời dưới, Sesmazino hạ hạ không chút do dự đáp ứng rồi ngày thứ hai đánh cuộc. Ngược lại, hiện tại cũng là hàng xóm, thường thường lui tới nha Lưu Húc hạnh phúc mà nhàn nhã lấy cùng Sesmazino hạ hạ quan hệ, đang khi một ngày ngày thăm nhà bên trong, chậm rãi ấm lên. Cả gỏm sản gỗ chúng nữ giữa ở chung, cũng là hòa hợp vạn phần. Tốt đẹp như vậy thời gian, Lưu Húc đều chẳng muốn đi bên ngoài đi dạo lung tung. Cả ngày liền đợi tại chính mình trong khu nhà cao cấp, cùng chúng nữ xúc tiến cảm tình, quá thoải mái thời gian.